Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2424, Trác Minh. Đến rồi, 6 càng, về phần sau lưng cũng không đủ bối cảnh bảo đảm. Đích thật là, phùng tù cũng tốt, thánh viện cũng được, so với hạng gia, mạc gia, trác gia, chính là sâu kiến. Nhưng hắn Tô Trần hiện tại chính là lùi bước, tránh lui, thì có ích lợi gì? Lùi đều không có địa phương lui. Tốt, tất cả mọi người uống rượu, giơ ly rượu lên, chúng ta cùng uống một chén. Sau một khắc, Lý Gia Lão Tổ mở miệng, hắn cười nói, bởi vì Lý Thủ Hoang một phen, không khí hiện trường, quả thực có chút ngưng trọng, nhưng mà... Lý Gia Lão Tổ vừa nói xong, đột nhiên, một cỗ như có như không thấu triệt thần hồn cùng cốt tủy nguy hiểm hương vị. Thoáng cái chui vào ở đây mỗi một cái người tu võ đáy lòng chỗ sâu. Loại kia không khí phảng phất bị xuống chí mạng sinh tử độc cảm giác. Để cho người một cái cơ linh, lập tức, bầu không khí, thoáng cái quỷ dị, không biết là ai hô một câu, xem trên không. Lập tức, tất cả mọi người ngẩng đầu, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về hướng trên không, đập vào mắt, thì là một màn tất cả mọi người vĩnh viễn không cách nào quên rung động tràng cảnh. Một khung xe kéo, bị bốn cái xấu xí, nhưng là kim hoàng màu sắc, khổng lồ con cóc kéo lấy xe kéo, vậy mà cưỡng ép phá vỡ, vỡ vụn Lý Gia trên không bố trí phòng ngự cương cháo. Từng điểm tiến lên, trên không, tựa như là bầu trời xé rách, đại đạo về không, trọn vẹn hơn chục ngàn đạo cấm trận bố trí ngưng tụ trận pháp phòng ngự. Xem như Lý Gia đạo thứ nhất cũng là mạnh nhất chỉnh thể phòng ngự. Đã tồn tại ngàn tỷ năm trận pháp cương cháo, liền, cứ như vậy rách nát rồi a, tựa như là hỏa diễm bùng cháy, bị xé nứt trận pháp. Lóe ra rên rỉ thần quang, oa oa oa oa, kia bốn cái tổ thiềm, đột nhiên hé miệng, phát ra con cóc đặc hữu âm thanh, bốn tiếng du tẩu, toàn bộ Lý Thành, cơ hồ hóa thành hư vô rồi, tất cả kiến trúc, đều đổ sụp rồi, mà Lý Thành bên trong, vô số người tu võ, cũng là tử thương thảm trọng, kia bốn cái tổ thiềm sóng âm công kích. Quả là mang đến ngập trời, hủy thiên diệt địa lực phá hoại, ngay cả đang tại vì Lý Gia Lão Tổ Khánh sinh nhật những cái kia đại thiên thế giới đỉnh cấp lão. Quái vật cùng thanh niên tài tuấn, đều có một số người bị thương. Lý Hiển Hành, bản công tử đến đây vì ngươi chúc mừng. Một thanh âm, rõ ràng là nhẹ nhàng, lại bá đạo không cách nào tưởng tượng thanh âm nam tử. Từ xe kéo bên trong nhộn nhạo lên, Lý Hiển Hành chính là Lý Gia Lão Tổ danh tự. Nói xong, một thân ảnh, từ xe kéo bên trong đi ra, chính là Trác Minh, đồng thời, cùng đi theo ra là mang mũ rộng vành lưng còng lão già. Xe kéo phía sau kiếm khổ cũng đi tới Trác Minh bên cạnh. Lại sau lưng, là cái kia chút nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh dung mạo đẹp đẽ nha hoàn. Trọn vẹn một hai chục cái, lão hủ cảm ơn Trác công tử nâng đỡ. Lý Gia Lão Tổ nhanh chóng cúi đầu, nói, biết là nâng đỡ, vậy liền quỳ xuống nói. Nhưng mà, Lý Gia Lão Tổ cúi đầu đủ sao? Không đủ, chí ít, ở trên không bên trong, đứng tại Trác Minh bên cạnh mang mũ rộng vành lưng còng lão già. Cảm thấy chưa đủ. Lưng còng lão giả một mực đê mi thuận nhãn, có thể giờ phút này, nhưng là ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm giản dị già nua mặt, một đôi mắt thoáng cái đã tập trung vào Lý Gia Lão Tổ. Chớp mắt, đụng, Lý Gia Lão Tổ Lý Hiển Hành, lại, vậy mà quỳ xuống, đúng, ở trước mặt tất cả mọi người, ngay trước đại thiên thế giới nhiều như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt. Đỉnh cấp lão quái vật trước mặt, hắn xinh xinh quỳ xuống, đồng thời, một đôi đầu gối, cơ hồ đụng nát toàn bộ tâm mạch. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kia là Lý Gia lão tổ a, kia là toàn bộ đại thiên thế giới mạnh nhất lão quái vật, có thể xưng là hóa thạch sống tồn tại a. Coi như Lý Gia không bằng Trác Gia, kém xa tít táp, thế nhưng không đến mức quỳ xuống a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay cả Lý Thanh Huyền đều mộng. Tiền bối đã đi vào đại đế. Thẳng đến Lý Gia lão tổ nhe răng trợn mắt hoảng sợ hỏi. Trong miệng tất cả đều là máu tươi. Cái gì? Lớn, đại đế. Ở đây những thứ này vì Lý Gia lão tổ chúc mừng đỉnh cấp lão quái vật cùng đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm. Tự nhiên biết rõ liên quan tới đại thời đại sắp đến tin tức. Cũng biết, đại thời đại tới, đại đế liền muốn trở thành hiện thực. Thậm chí, đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Có thể, nhưng bây giờ, giai đoạn hiện nay a, đã có đại đế rồi. Làm sao có thể? Tất cả mọi người lạnh cả người, điên cuồng hít vào khí lạnh. Lớn, đại đế, thật là đại đế sao? Ngược lại là coi như có một phần nhãn lực. Lưng còng lão giả hừ một tiếng. Lý Gia lão tổ khổ sở lắc đầu. Chọn sai a, bởi vì Lý Thanh Huyền có được dự ngôn thể, cho nên hắn đối với Lý Thanh Huyền là tuyệt đối tin tưởng. Thậm chí Lý Thanh Huyền nói cho hắn biết Tô Trần là hoàng, có được vô địch tương lai. Để Lý Gia đặt cửa Tô Trần, hắn đều đồng ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, dự ngôn thể cũng không phải vạn năng a. Một chiều sai chính là hủy diệt. Lý Gia lão tổ đáy lòng tất cả đều là thê lương. Đáng chết, đại đế quá kinh khủng. Coi như ta có được dự ngôn thể, cũng vô pháp tiên đoán đến đại đế. Lý Thanh Huyền giờ phút này chỗ nào không rõ. Nàng mặc dù tiên đoán Trác Minh đến, nhưng lại không biết Trác Minh bên người theo một tôn đại đế. Nàng giai đoạn hiện nay dự ngôn thể không đủ tư cách ngôn ngữ đại đế. Lý Thanh Huyền tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Đại đế a, vậy mà đều xuất hiện, còn đi theo Trác Minh cùng một chỗ đã đi đến. Tô Trần, xong rồi, toàn bộ xong rồi a. Linh Tê, đã lâu không gặp. Tiếp theo, tĩnh mịch bên trong. Trác Minh nhìn về hướng Triệu Linh Tê, cười nói, ân, mỉm cười thản nhiên. Triệu Linh Tê không lên tiếng, đáy lòng cũng là tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Nàng biết rõ Trác gia cùng Trác Minh kinh khủng, có thể tựa hồ vẫn là xa xa đánh giá thấp. Giờ phút này, núp trong bóng tối Triệu Linh Tê người hộ đạo là nhất run rẩy, khẩn trương. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh lên đi. Kia người hộ đạo nhỏ giọng nói, cho Triệu Linh Tê truyền âm. Nhưng mà, vị này người hộ đạo lời này mới ra. Đi, chạy đi đâu? Không thấy được thiếu chủ nhà ta đang tại nói chuyện với Triệu cô nương sao? Lưng còng lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, theo dõi Triệu Linh Tê người hộ đạo. Quát khẽ một tiếng, lập tức, kia người hộ đạo đến gần vô hạn đại đế người hộ đạo, điên cuồng lui lại, lui ra phía sau một bước, cả người sinh cơ đã bị rút khô ba phần, trọn vẹn lui ra phía sau ba bước về sau, cơ hồ sắp chết. Kia là đường đường thủy tổ cảnh cấp bậc lão quái vật a. Khoảng cách đại đế cũng liền cách xa một bước lão quái vật a. Tại lưng còng trước mặt lão giả, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Lớn, đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Xem như Tô Trần Tam Đại hậu trường, một cái Lý Gia lão tổ, một cái Triệu Linh Tê người hộ đạo, một cái Phùng Tù, trong nháy mắt liền trọng thương hai cái, chỉ còn lại Phùng Tù a. Mà đối phương tôn này lớn đại đế thậm chí cũng không hề động thủ đâu, chính là hai tiếng quát mà thôi. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng, thấu xương tuyệt vọng. Giờ phút này, ở đây những thứ này đỉnh cấp lão quái vật cùng đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm, run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua Tô Trần, trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp đáng thương thần sắc. Tô Trần phải có gọi là ưu tú, chỉ là đáng tiếc gặp Trác Minh, có được thông thiên bối cảnh Trác Minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.